Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 107 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này ánh sáng dày đặc chi chít lan tỏa trên bầu trời, giống như một cái lao tù phong tỏa vùng không gian bán kính đến vài trăm trượng. Trận pháp này khá là hoành tráng, có thể thấy lần này Vương Triều Ma Nham đã có chuẩn bị kỹ khi mà đến đây. Khi mà tầm lưới lan tỏa ra, thì trên những tầng cây là hai đạo thân ảnh đang giao thủ quyết liệt. Sức mạnh kinh hồn lan tỏa ra tạo nên những đợt sóng rào rào trên những ngọn cây, và cuối cùng là bị tầm lưới ánh sáng chặn lại. Có thể thấy sức mạnh của trận pháp này không hề tầm thường. Vì thế thì bất luận hai thân ảnh đó có giao thủ kịch liệt như thế nào, thì bên ngoài tầm lưới ánh sáng vẫn tĩnh lặng như là mặt nước hồ. Trần Mộ nhìn thân ảnh bị bao vây bên trong với ánh mắt dữ dằn. Biểu hiện của Lâm Động quả thực khiến hắn bất ngờ. Nhưng bất luận hôm nay Lâm Động có làm gì thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Trận pháp này dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không thể thoát ra được. Cộng với có lôi xà ra tay, thực lực của Lâm Động có mạnh hơn nữa cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Ta muốn xem hôm nay ngươi ngông cuồng đến mức thế nào. Bỗng nhiên lúc đó, hai thân ảnh kia bắn ra hai phía, cả hai đều để lại hai đường nứt khổng lồ ở trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi cũng khá đấy. Thân thể lôi xà rung lên, rũ hết tàn lực còn lại trong cơ thể, ngẩng lên nhìn thân ảnh cách đó không xa, ánh mắt hiện lên một sự kinh ngạc và nặng nề. Với thực lực của hắn hiện nay, cường giả niết bàn cảnh bình thường căn bản không thể vượt qua được 10 hiệp. Nhưng Lâm Động dựa vào tinh thần lực hùng hồn đã kháng cự được đến lúc này, như thế sao có thể không khiến hắn ngạc nhiên được cơ chứ? Lâm Động lúc này thở ra một hơi, lực thôn phệ lan tỏa khắp cả cơ thể, hóa giải kinh khí đang phá hoại trong cơ thể. Rồi cúi xuống nhìn thôn phệ giáp y của mình, bên trên đã có một vài vết nứt nhỏ. Hắn có thể chống cự được công kích trực diện của lôi xà đều là nhờ có chiếc thôn phệ giáp y này. Nếu không thì chỉ e là lục phủ ngũ tạng đã tan thành mây khói rồi. Dù gì thì thực lực của lôi xà quả thực rất là lợi hại. Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt khó hiểu nhìn tấm lưới ánh sáng. Hắn biết vừa rồi lôi xà chỉ muốn giữ chân hắn để cho bọn Trần Mộ có thời gian bày trận. Giờ thế trận đã chuẩn bị xong, có lẽ tiếp theo hắn sẽ hạ sát thủ. Vương Triều Ma Nham chúng ta hành sự từ trước đến nay chỉ quan tâm tới kết quả, không cần biết quá trình. Lấy đông hiếp ít đối với cả chúng ta chẳng phải chuyện phải suy nghĩ gì đâu. Thấy Lâm Động chú ý đến tấm lưới ánh sáng trên trời, lôi xà cười nham hiểm mà nói: Người cũng có thể coi là một nhân tài. Nếu không có những chuyện trước đây thì e cũng có thể lôi kéo về Vương Triều Ma Nham chúng ta. Nhưng đáng tiếc Lôi xà dường như có vẻ nuối tiếc rồi lại cười cười nhấc tay lên mà nói: Động thủ đi. Lôi xà vừa dứt lời, bọn Trần Mộ lập tức cười lạnh, thủ ấn biến hóa, tấm lưới ánh sáng lấp lánh chói sáng. Xẹt. Vô số tia sáng bắn ra với tốc độ kinh người, xé tan không khí. Lâm Động không kịp tránh, lập tức đã bị những tia sáng đó quấn chặt lấy. Tia sáng đã trói chặt được Lâm Động, ánh sáng lần này hình thành một vầng sáng hình lưỡi liềm, hung hăng tấn công về phía của Lâm Động. Kết thúc rồi. Nhìn thấy Lâm Động căn bản không thể cử động, khóe miệng của lôi xà nhếch lên. Lưỡi ánh sáng kia thì xé tan chân trời, mang theo một thứ sức mạnh kinh khủng bỗng chốc xuất hiện cách Lâm Động khoảng 10 trượng. Kình phong mạnh mẽ khiến thôn phệ giáp y trên người của Lâm Động cũng phải rung lên. Có lẽ nó cũng cảm nhận được đòn công kích nguy hiểm đó. Lâm Động nhìn chăm chăm nhưng mà không hề có chút sợ hãi nào, mà ngược lại còn có chút ý cười trong mắt. Bỗng nhiên, một cái hắc động nhanh như chớp xuất hiện trước mặt quán. Ánh sáng kia vừa lao vào là lao vào hắc động. Mơ hồ có tiếng nổ cuồng bạo phát ra và cuối cùng là biến mất cùng với cả hắc động. Biến cố đột ngột này khiến nụ cười trên gương mặt của bọn lôi xà lập tức đông cứng, rồi ánh mắt càng trở nên âm u lạnh lẽo. Ta nói rồi, ta đợi các ngươi đã lâu lắm rồi mà. Trước ánh mắt âm u của bọn lôi xà, Lâm Động ngẩng lên cười nhạt. Nhìn nụ cười của hắn thì không hiểu sao mà tim của lôi xà bỗng nhiên trùng xuống nặng nề. Sau khi nói câu đó, Lâm Động không nói gì nữa, thân hình khẽ rung lên. Lực thôn phệ lan tỏa ra, tia sáng trói quanh người hắn như là tuyết gặp phải lửa, nhanh chóng tan đi. À, bất luận ngươi có thủ đoạn gì, lẽ nào ngươi tưởng chỉ vào một mình ngươi mà có thể chống cự được với cả hai niết bàn cảnh và tám cường giả chuẩn niết bàn cảnh sao? Lôi xà âm u mà nói. Phải biết rằng trận hình này đủ để giết chết bất cứ một cường giả niết bàn cảnh nào. Dù Lâm Đậm có linh khôi và bản thân là thiên phủ sư, nhưng mà như thế tuyệt đối cũng chưa đủ để hắn có thể kháng cự được. Lâm Đậm thì lúc này vặn vẹo cổ tay một chút, nhìn lôi xà cười nụ cười giễu cợt, rồi ánh mắt cũng lập tức lóe lên hàn ý. Các ngươi đã đến truy sát ta như vậy, thiết nghĩ cũng đã chuẩn bị phương án xấu nhất. Vì nhiệm vụ lần này chưa biết chừng các ngươi sẽ mất mạng cả đó. Khai gì? Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Trần Mộ cười hung hăng mà hỏi. Đúng vậy, chỉ mình ta thôi. Lâm Động nghiêm túc gật đầu, hai tay lập tức kết ấn. Đồng thời trong thạch phù, Tiểu Điêu sớm đã trở lệnh cười kỳ quái, móng vuốt cũng kết ấn giống như là Lâm Động. Huynh huynh hoang hoang hoang. Cùng với hành động kết ấn đồng thời của Lâm Động và Tiểu Điêu, thì cả khu rừng đột ngột tách ra. Hắc quang bắn vút lên trời, và cuối cùng là trong chớp mắt hình thành nên một không gian hắc ám bao trùm cả tấm lưới ánh sáng kia. Sự thay đổi đột ngột này khiến sắc mặt của bọn lôi xà biến sắc. Chúng nhìn thế giới hắc ám ở bên ngoài tấm lưới ánh sáng, trong lòng chợt dâng trào hàn ý. Thứ bóng tối này dường như có thể chặn đứng mọi tầm mắt vậy. Nhanh, giết hắn đi! Lôi xà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hét lên. Bất luận là Lâm Động thi triển ra thủ đoạn gì, chỉ cần giết chết hắn là mọi quái dị tự nhiên sẽ phải biến mất thôi. Và sau khi nghe tiếng hét của Lôi xà thì bọn Trần Mộ cũng sực tỉnh. Thủ ấn lập tức biến hóa, lưỡi ánh sáng một lần nữa ngưng tụ ra vô số đạo lưỡi liềm ánh sáng. Phụt phụt phụt. Nhưng mà lần này thì đúng vào lúc ngưng tụ, ánh sáng bỗng rung lên. Trước ánh mắt kinh hoàng của bọn Trần Mộ liền biến mất một cách quỷ dị. Hỏng rồi, trận pháp của chúng ta tiêu tán cả rồi. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì bọn Trần Mộ đều ngạc nhiên, rồi dường như là biết được điều gì đó, hét lên kinh hoàng. Nghe vậy thì sắc mặt của lôi xà cũng thay đổi. Quả như là tấm lưới ánh sáng đang dần tối đi, dường như là năng lượng của nó đang mất đi nhanh chóng. Các người cố gắng duy trì trận pháp đi. Lôi xà nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt bàn tay. Một thanh kiếm màu đen xuất hiện, rồi bay vút về phía của Lâm Động. Lần này hắn thúc động nguyên lực trong cơ thể đến mức cao nhất, hiển nhiên là không muốn Lâm Động có thời gian dở trò. Đây là thôn phệ giới của ta, các ngươi không có đường chạy trốn đâu. Thế nhưng đối mặt với cả lôi xà cùng với cả sức mạnh kinh người, Lâm Động chỉ cười khẽ, thân hình khẽ động, rồi hòa nhập vào tầm nơi ánh sáng một cách quỷ dị, biến mất trong bóng tối kia. Thấy Lâm Động biến mất một cách kỳ quái, sắc mặt của lôi xà trở nên khó coi. Hắn nhìn bốn bể tăm tối, hàn ý trong tim ngày một rõ rệt. Lôi xà sư huynh, nguyên lực trong cơ thể bọn đệ đang mất đi nhanh chóng đó. Tên Lâm Động đáng chết này lấy cắp nguyên lực của chúng ta rồi. Trong khi mà lôi xà đang bó tay hết cách thì những tên cường giả khác bỗng kêu lên kinh hoàng. Cơ mặt của lôi xà co giật, bởi vì hắn cũng cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể hắn đang dần mất đi. Rõ ràng là cái vùng hắc ám kia đang thôn phệ nguyên lực của bọn chúng. Khốn khiếp thật đó! Lôi xà rít lên. Lâm Động, cút ra đây chiến một trận đi, tên nhát gan! Ôi, xin lỗi, ta đây hành sự cũng chỉ quan tâm tới kết quả, không cần biết quá trình đâu. Giọng nói giễu cợt truyền ra từ trong bóng tối. Ánh mắt của Lôi Xà tối lại, tung ra một quyền cuồng bạo về nơi có giọng nói, nhưng chỉ như là muối bỏ biển. Lôi Xà sư huynh, trận pháp sắp bị phá hỏng rồi. Mắt của Trần Mộ lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nhìn tấm lưới ánh sáng ngày một yếu đi. Đây là tia sáng duy nhất mà bọn chúng có thể dựa vào. Thế nhưng mà Lôi Xà cũng chỉ biết nắm chặt nắm đấm. Hắn không có cách nào phá giải không gian hắc ám kia được. Lúc này dường như chúng chỉ còn lại cách đợi cho nguyên lực trong cơ thể mất hết, và đến lúc đó sẽ chẳng còn sức phản kháng Lâm Động nữa. Phụt! Cuối cùng thì tấm lưới ánh sáng ngày một tối dần lại, và cuối cùng là trước ánh mắt kinh hoàng của bọn Lôi Xà đã hoàn toàn chìm vào trong không gian hắc ám. Trên bầu trời kia, một không gian hắc ám bao trùm, thậm chí khi mà ánh sáng mặt trời chiếu xuống cũng bị thứ bóng tối đó nuốt chừng. Trong bóng tối đó thì Lâm Động đứng trên một ngọn cây cao, nhắm hờ mắt đợi thời gian trôi qua. Vị trí con mồi và kẻ đi săn cuối cùng đã đổi chỗ một cách hoàn hảo. Lúc này những làn gió nhẹ thổi tới, từng vòng sóng ba động lan tỏa ra bốn bề đến ngút cả mắt. Tại vị trí trung tâm, một màn đen bốn góc khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững. Bên trong đó chỉ không chút động tĩnh nào, một sự tĩnh lặng chết chóc. Trong phạm vi cách đó 10 trượng đều là một màn đen. Ánh nắng chiếu xuống đều bị tấm màn đen đó nuốt chừng. Nhìn từ xa giống như là một cái động không đáy đáng sợ vậy. Lâm Động đứng bên ngoài tấm màn, ngẩng lên nhìn kiệt tác trước mắt, ánh mắt cũng phải ánh lên sự ngạc nhiên. Sao thế nào? Đây chính là một trong những năng lực của thôn phệ tổ phù, thôn phệ giới. Chỉ cần đứng bên trong nó thì nguyên lực thậm chí là tinh thần lực cũng dần dần bị thôn phệ. Còn ngươi chính là bá chủ của nó đó, luôn giữ được cuộc chiến ở trạng thái địch yếu ta mạnh. Ngươi sẽ càng chiến càng mạnh, còn đối thủ sẽ càng ngày càng yếu, cho đến khi kiệt sức hoàn toàn đó. Tiểu điêu xuất hiện trên vai của Lâm Động, cười tít mắt nhìn thôn phệ giới, giọng nói có phần đắc ý. Nhưng có điều thực lực của bản thân ngươi quá yếu, nếu mạnh hơn một chút nữa thì thôn phệ giới sẽ khủng bố hơn nhiều đó. Những cái loại như là Lôi Xà kia, có lẽ chưa quá 10 hơi thở là nguyên lực đã cạn kiệt, chứ đâu cần phải chờ đợi lâu như vậy. Ngoài ra nếu sau này ngươi triệt để thi triển thôn phệ tổ phù, cái nó thôn phệ không chỉ là nguyên lực đâu, không chỉ là nguyên lực tinh thần lực đâu, mà ngay cả sinh mệnh lực cũng bị thôn phệ đó. Sao? Sinh mệnh lực? Nghe vậy thì Lâm Động có phần động dung. Thì ta đã từng đọc trong cổ tịch rồi, ở thời viễn cổ từng có cường giả có được thôn phệ tổ phù, thôn phệ giới của người ta. Một khi mà thi triển ra thì sự sống trong vạn dặm đều biến mất cả đó. Tiểu điêu cũng phải cảm thán vô ngần. Nhưng mà lẽ nào không có cách nào phá giải thôn phệ giới này sao? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Nếu dùng thôn phệ giới mà không thể phá giải được thì hơi ngược đạo trời một chút. Thế gian này không có gì là tuyệt đối vô địch cả. Thôn phệ giới cố nhiên rất mạnh, nhưng mà cũng có giới hạn của nó thôi. Cái khác ta không tiện nói. Còn thôn phệ giới, tương tự cái ngươi đang thi triển vậy, nếu muốn dựa vào nó để mà đối phó với cả cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp thì hơi khó đó. Tiểu điêu lắc lắc đầu mà nói. Lúc này Lâm Động mới bừng tỉnh. Hắn biết là người vượt qua được niết bàn kiếp mạnh mẽ đến bậc nào. Đương nhiên hắn cũng không ngông cuồng đến mức giết loại cường giả như vậy. Đương nhiên tuy không thể giết được những cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp, nhưng mà chúng muốn thoát khỏi đó cũng mất rất nhiều sức lực đó. Sau này nếu ngươi gặp phải đối thủ khó xơi, chỉ cần dùng thôn phệ giới thì ít nhất có thể thoát thân an toàn. Nghe vậy thì Lâm Động gật gật đầu, trong lòng có phần phấn khích. Mức độ đó đã vượt xa những gì hắn nghĩ rồi. Hắn biết là trong vương triều Ma Nham thì chắc chắn là có cường giả vượt qua niết bàn kiếp. Giờ hắn và vương triều Ma Nham đã thực sự kết oán, hắn không thể không chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những rắc rối sau này. Có lẽ cũng tạm ổn rồi đó. Lâm Động ngẩng lên nhìn thôn phệ giới. Hắn có thể cảm nhận được khí tức ở bên trong đã suy yếu rất nhiều. Hắn cười rồi phẩy tay một cái. Thôn phệ giới đang yên tĩnh bỗng có chút sao động. Hắc quang lưu chuyển và cuối cùng dần dần nhạt đi. Dần dần thì cái hố đen không đáy đáng sợ đó cũng biến mất. Và ngay sau đó là 10 đạo thân ảnh bộ dáng thê thảm rơi từ trên không trung xuống, rồi cực kỳ miễn cưỡng dừng lại trên những ngọn cây. 10 đạo thân ảnh này đương nhiên là bọn lôi xà đã bị vây khốn trong thôn phệ giới. Có điều bọn chúng vào lúc này thì sắc mặt tái nhợt, khí tức thì cũng dần dần vô cùng yếu ớt. Nguyên lực hùng hồn bao quanh người lúc trước dường như đã biến mất hoàn toàn. Bóng tối hắc ám kia bỗng chốc biến mất, hiển nhiên là khiến cho bọn lôi xà không kịp thích ứng. Ánh sáng không quá chói mắt cũng khiến cho chúng phải nheo mắt lại, không ngừng thở phì phò. Sắc mặt thì vẫn còn lưu lại sự kinh hãi, rõ ràng là trong thôn phệ giới chúng đã phải chịu không ít khổ sở. Lâm Động cũng hiểu rất rõ sức mạnh hắc ám của lực thôn phệ. Thiết nghĩ khi mới rơi vào trong phệ tổ phù chắc là chúng cũng suýt nữa thì phát điên. Tuy là bọn lôi xà chỉ ở trong đó chừng khoảng 10 phút thôi, nhưng mà điều đó cũng để lại bóng đen hắc ám. Thiết nghĩ sau này chúng sẽ không dám đi vào chỗ tối nữa. Lâm Động nhìn bọn lôi xà với bộ dạng vô cùng thảm hại, cười nhạt mà nói: "Xem ra lần này vương triều Ma Nham lại tổn binh hại tướng nữa rồi." Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, lôi xà lập tức ngẩng lên, nhìn Lâm Động cách đó không xa, trong lòng dậy lên hàn ý. Hắn thực sự không hiểu tại sao Lâm Động lại có nhiều thủ đoạn đáng kinh ngạc đến như vậy. Cái gọi là thôn phệ giới kia căn bản không phải thứ là một thiên phù sư bình thường có thể thi triển. Lúc này lôi xà mới mơ hồ thấy lần này vương triều Ma Nham đã đắc tội với cả một tấm thiết bản rồi. Rút lui thôi! Lôi xà cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đầy chế giễu của Lâm Động mà da đầu tê dại. Nhưng hắn quả thật là cũng là người quả quyết. Tình cảnh trước mắt hắn dứt khoát là không thể đối kháng với cả Lâm Động được nữa. Tuy là nhiều người thật nhưng mà có thể thấy lực chiến đấu của phe mình thì không còn 1/10. Muốn đối kháng với cả Lâm Động rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Nghe thấy tiếng hét của lôi xà, sắc mặt của bọn Trần Mộ biến đổi, rồi nghiến răng thúc động chỗ nguyên lực ít ỏi còn lại trong cơ thể, mỗi người chạy theo một hướng. Dù là lúc này nhưng mà lôi xà vẫn rút lui rất là bình tĩnh. Điều này khiến cho Lâm Động có phần ngạc nhiên. Vương triều Ma Nham quả thật không hổ là vương triều cao cấp. Tổ chức đó thì những vương triều trung cấp và hạ cấp thì không thể so sánh được. Có điều cục diện mà Lâm Động đã hao tâm tổn sức bày ra thì không chỉ để dọa cho bọn lôi xà chạy mất. Giờ hắn đang cần niết bàn đan, mà những kẻ trước mặt này lại có vô số, sao có thể dễ dàng thả chúng đi được. Này, giờ mới chạy, e rằng hơi muộn rồi đó. Nhìn những bóng hình đang phân ra chạy trốn, Lâm Động cười cười. Tinh thần lực dâng tràn biến thành một bàn tay khổng lồ tóm về phía 10 thân ảnh kia. Âm âm âm âm. Thấy bàn tay tinh thần lực khổng lồ tấn công, bọn lôi xà cũng giật cả mình, liền điều động nguyên lực trong cơ thể phát động công kích. Nhưng mà lực công kích quá yếu, bàn tay khổng lồ kia không suy xuyển lấy nửa phân. Nào, lại đây cho ta. Bàn tay khổng lồ tóm một cái, tất cả thân ảnh kia đều bị bắt về rồi bị ném xuống đất. Sức mạnh đó khiến chúng phải phun ra một ngụm máu tươi. Lôi xà chính là kẻ cuối cùng bị bắt trở lại. Quả thật là không thể không nói hắn có chút bản lĩnh. Bởi vì dù với trạng thái như bây giờ nhưng mà vẫn khiến Lâm Động phải mất chút sức thì mới bắt được. Âm! Thân hình thảm bại của lôi xà bị ném xuống giữa đám người kia. Sắc mặt chúng tái nhợt nhìn Lâm Động phía trước. Tuy đã đến nước này rồi, thế nhưng mà tinh thần của bọn chúng thì vẫn không hoảng hốt. Vốn dĩ trước đó chúng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà không thể ngờ chỉ nửa tiếng đồng hồ đã hoàn toàn trở thành con mồi trong tay của Lâm Động. Người muốn thế nào? Sắc mặt của lôi xà lúc nhanh lúc trắng, hiển nhiên là không thể ngờ được đã chuẩn bị chu đáo như vậy mà vẫn có kết cục như thế này. Giao hết túi càn khôn ra đây. Ta thì không muốn nghe những lời thừa thãi, và ta cũng không muốn mình phải đích thân ra tay đâu. Lâm Động cười và nói. Chỉ có điều nụ cười đó khiến toàn thân bọn lôi xà lạnh toát đi. Những lời nói cứng định thốt ra trước nụ cười của Lâm Động thì cũng nuốt trở lại. Lôi xà suy nghĩ mãi và cuối cùng là phải chấp nhận sự thực tàn khốc là mình không có tư cách từ chối nữa. Được, lấy đi. Lôi xà lấy túi càn khôn từ trong người ra, tay run rẩy ném cái túi đi. Bọn Trần Mộ bên cạnh thấy vậy thì cũng chỉ đành nén đau mà lấy túi càn khôn ra. Lâm Động bắt lấy 10 túi càn khôn, tinh thần lực nhanh chóng đi vào dò thám. Một lát sau gương mặt nở ra nụ cười hài lòng. Niết bàn đan trong 10 túi cộng lại có đến 30 vạn. Với hắn hiển nhiên là một khoản không nhỏ rồi. Ngoài niết bàn đan ra còn có một vài viên yêu tinh hạch giá trị không nhỏ. Thậm chí trong túi càn khôn của Lôi Xà, Lâm Động còn nhìn thấy 3 viên yêu tinh hạch của yêu thú niết bàn cảnh. Thứ niết bàn khí hùng hồn đó đủ sánh với cả 1-2 vạn viên niết bàn đan rồi. Hơn 30 vạn, vẫn thiếu không ít nhỉ. Lâm Động không chút khách khí cất túi càn khôn vào túi của mình, rồi nhíu mày lại. Hắn không muốn xung kích niết bàn đan một cách tùy tiện. Hắn muốn chuẩn bị một lượng niết bàn đan thật là dồi dào, ít nhất phải là 100 vạn viên thì mới được. Muốn niết bàn đan cũng không khó. Thực ra bọn chúng chính là niết bàn đan sống đó. Và lúc mà Lâm Động nhíu mày thì tiếng cười kỳ quái của Tiểu Điêu vang lên. Cường giả niết bàn cảnh với bất cứ một vương triều cao cấp nào mà nói đều vô cùng quan trọng. Những kẻ kia cũng là chuẩn niết bàn cảnh, sau này đều có cơ hội tiến vào niết bàn cảnh. Chúng bị giết rồi thì vương triều Ma Nham sẽ nguyên khí đại thương. Vì vậy ta nghĩ có lẽ vương triều Ma Nham sẽ rất vui lòng dùng lượng lớn niết bàn đan để mà đổi lấy tính mạng của bọn chúng đó. Lâm Động khựng lại một chút rồi khóe miệng cũng nhếch lên khiến cả bọn Lôi Xà toàn thân lạnh toát. Lâm Động hạ giọng lẩm bẩm. Bắt cóc tống tiền cũng là một việc khá là vui đó nhỉ. Lại nói vào lúc này, tuy là không biết Lâm Động đang lẩm bẩm điều gì, nhưng nhìn nét mặt đó của hắn thì bọn Lôi Xà biết chắc chắn không phải việc tốt lành gì. Lập tức ra đầu có chút tê dại. Qua đột đối đầu lần này, chúng đã hiểu kẻ trước mặt đây không phải loại tốt lành gì. Cũng không biết rốt cuộc hắn đang định giải quyết mình với cách biến thái gì nữa. Lâm Động, nếu như người giết bọn ta thì sẽ không xong với cả vương triều Ma Nham đâu. Thực lực của ta tuy mạnh thật nhưng mà cũng không phải người mạnh nhất trong vương triều Ma Nham. Có lẽ người cũng biết cường giả mạnh nhất sẽ đạt đến mức nào chứ. Người như thế, người không đắc tội được đâu. Dù sao thì Lôi Xà cũng không phải loại tầm thường. Dù đang là cá nằm trên thớt, nhưng mà lời nói của hắn vẫn cứng rắn như vậy. Ta với cả vương triều Ma Nham hiện giờ không phải đã rất quyết liệt rồi sao? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng thả ngươi đi thì ân oán giữa ta và vương triều Ma Nham sẽ biến mất sao? Lâm Động khẽ cười nhưng lại khiến Lôi Xà sững người. Nhưng có điều các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi đâu. Lâm Động ngừng một chút, cười cười, tiện tay tóm lấy một người rồi ném ra. Hãy về nói với kẻ người đứng đầu vương triều Ma Nham rằng muốn giữ mạng cho bọn Lôi Xà thì mang niết bàn đan đến đây đổi đi. Cái gì? Ngươi dám bắt người của vương triều Ma Nham làm con tin sao? Nghe vậy thì cuối cùng bọn Lôi Xà cũng hiểu tính toán của Lâm Động. Ai cũng trợn mắt hét lên giận dữ. Hãy bảo vương triều Ma Nham chuẩn bị 100 vạn niết bàn đan. Ta sẽ đến lấy. Nếu không muốn thì ta cũng sẽ không ngại cho các ngươi nhận một vài thi thể đâu. Lâm Động thì cứ mặc kệ, chỉ nói với cả tên bị ném ra thôi. Sắc mặt của bọn vương triều Ma Nham lúc này trắng và đen đan xen. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên có kẻ ngông cuồng dám tống tiền vương triều Ma Nham như vậy. Nhưng mà chúng cũng chẳng phải kẻ ngốc. Giờ tất cả bọn Lôi Xà đều rơi vào tay của Lâm Động, căn bản không có tư cách để mà phản kháng. Được, ta sẽ truyền đạt lại, nhưng mà chỉ sợ ngươi không dám đến nhận thôi. Cường giả kia nghiến răng mà nói rồi chạy đi một cách thảm hại. Lâm Động nhìn bóng dáng đó đi xa, rồi mới quay lại nhìn bọn Lôi Xà cười và nói: Ta cho các ngươi một cơ hội sống, nhưng mà vương triều Ma Nham có nỡ nhả niết bàn đan ra để đổi mạng các ngươi không, thì phải xem bọn chúng coi trọng các ngươi đến mức nào. Ngươi, 100 vạn niết bàn đan, ngươi quá tham lam rồi đấy, chỉ sợ ngươi không ăn nổi thôi. Lôi Xà nghiến răng mà nói. Yên tâm đi, nhiều hơn nữa ta cũng ăn hết, không cần các ngươi lo chuyện đó. Các ngươi vẫn lên lo xem chúng có đưa niết bàn đan ra không đi. Có khi trong mắt chúng thì các ngươi căn bản không đáng 100 vạn viên niết bàn đan đâu. Lâm Động vươn vai, ánh mắt ánh lên sự mơ hồ. Chiêu lần này của hắn thì cũng rất là thâm độc. Nếu Vương Triều Ma Nham không nỡ dùng niết bàn đan để mà đổi người, thì dù bọn lôi xà có trốn thoát thì trong lòng chắc chắn sẽ bất mãn và để lại mầm mống cho sự bộc phát sau này. Nghe Lâm Động nói vậy thì sắc mặt bọn lôi xà tối sầm lại, ánh mắt âm u không biết đang nghĩ điều gì. Lâm Động cũng không quan tâm sắc mặt bọn chúng như thế nào, tinh thần lực chui vào trong cơ thể chúng, hình thành một đạo phong ấn. Điều này sẽ không để cho chúng hấp thụ thiên địa nguyên khí để mà hồi phục thương thế được. Chỉ cần có chút hành động là căn bản Lâm Động sẽ biết ngay. Xem ra phải rời khỏi đây trước rồi. Giờ đã có 30 vạn niết bàn đan, cũng đủ để mà xung kích bán bộ niết bàn rồi. Bây giờ đã thực sự kết oán với cả Vương Triều Ma Nham, vẫn nên nhanh chóng nâng cao thực lực thì hơn. Lâm Động trầm ngâm một lát, cánh tay rung lên, tiểu viêm chui ra biến thành hình thái chiến đấu, ném bọn đôi xà lên lưng rồi vỗ cánh cùng với cả Lâm Động bay đi và cuối cùng biến mất trong dãy sơn mạch. Rời khỏi sơn mạch rồi thì Lâm Động mới tìm nơi để hạ cánh, hất tay áo khiến cho bọn lôi xà ngất đi. Khi đó Tiểu Điêu mới xuất hiện. Ta cũng sắp xung kích bán bộ niết bàn rồi, người giúp ta trông coi bọn chúng nhé. Nhìn Tiểu Điêu, Lâm Động cười nói. Nhưng mà trước hết người hãy xóa huyết ấn trong người mình đi đã, giờ thứ đó đã vô dụng rồi. Tiểu Điêu gật đầu rồi cẩn thận mà nói. Lâm Động cười cười cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần ngưng tụ tiến vào trạng thái tu luyện, vận nguyên lực xóa đi huyết ấn kia. Làm xong việc này Lâm Động phải mất một ngày liền. Thứ này tuy cũng khó khăn nhưng mà cũng không phải quá mạnh mẽ. Dùng nguyên lực hùng hồn, Lâm Động cũng xóa bỏ nó một cách triệt để. Lâm Động thở phào, như vậy thì Vương Triều Ma Nham sẽ không thể tra ra hành tung quán được nữa. Xong rồi, giờ cũng nên xung kích bán bộ niết bàn rồi. Lâm Động tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng được một thời gian rồi. Trong thời gian này hắn cũng tu luyện đến cực hạn của tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ cần có đủ niết bàn khí, xung kích bán bộ niết bàn không phải vấn đề gì. Còn về phần niết bàn khí, với Lâm Động vừa có 30 vạn viên niết bàn đan, hiển nhiên cũng không phải khó khăn. Lâm Động thở ra một luồng chọc khí, khẽ giơ tay lên. Vô vàn niết bàn đan ào ào bay ra từ túi càn khôn và cuối cùng như biến thành một trận hồng thủy xoay tròn phía trên Lâm Động. Không gian thiên địa cũng lập tức sục sôi, vô số niết bàn khí nóng bỏng lan tỏa ra khiến không khí trở nên khô nóng. Lâm Động ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh lửa, rồi mỉm cười, tâm thần khẽ động. Một cái hắc động mở ra phía trên đầu, lực thôn phệ trào dâng, những viên niết bàn đan nối đuôi nhau chảy vào hố đen với tốc độ kinh người. Cùng với việc niết bàn đan không ngừng chui vào, bề mặt da của Lâm Động cũng nóng dần lên, mơ hồ còn nhìn thấy ánh kim quang lấp lánh nữa. Lại nói thì thành Ma Nham có danh tiếng không nhỏ trong địa vực Tây Bắc của chiến trường viễn cổ. Đương nhiên là nguồn gốc của danh tiếng này cũng đến từ kẻ thống trị của tòa thành này, Vương Triều Ma Nham. Trong thành Ma Nham có rất nhiều vương triều mạnh mẽ, đa số đều là vương triều trung cấp và hạ cấp. Đương nhiên là cũng có một vài vương triều cao cấp, nhưng mà ở đây thì họ không thể không thừa nhận kẻ thống trị duy nhất là Vương Triều Ma Nham. Khiến cho nhiều vương triều như vậy thừa nhận hơn nữa thì trong đó thì có không ít vương triều cao cấp. Điều này đủ để cho thấy sự lớn mạnh của Vương Triều Ma Nham. Trong thành Ma Nham này, chủ đề gần đây được bàn luận nhiều nhất đương nhiên không thể ai khác ngoài Lâm Động, kẻ đã giết một cường giả niết bàn cảnh của Vương Triều Ma Nham. Một số vương triều khá nhanh nhạy thông tin cũng biết được tin này. Lần này Vương Triều Ma Nham đã phái đi một trận hình vô cùng mạnh mẽ để truy sát Lâm Động. Trong đó còn có cường giả niết bàn cảnh như là Lôi Xà, Trần Mộ. Rất nhiều người cho rằng lần này Lâm Động chết chắc, vì họ biết quá rõ thực lực của những cường giả này. khi mà Trần Mộ đột phá Niết Bàn Cảnh đã dùng đến 50 vạn viên Niết Bàn Đan. Còn về phần Lôi Xà, tuy là không thành công trong Niết Bàn Kiếp nhưng mà đã giữ được mạng quay về. Thực lực đó căn bản cũng đã vượt xa cường giả Niết Bàn Cảnh bình thường. Còn về phần những kẻ đi theo thì cũng là những cường giả chuẩn Niết Bàn Cảnh. Sau này cơ hội tiến vào Niết Bàn Cảnh thật sự rất là cao. Trận hình này đừng nói là một Lâm Động mới trở thành Thiên Phù Sư, mà cho dù là cường giả Niết Bàn Cảnh chân chính cũng khó mà sống sót. Trong thành Ma Nham này sôi nổi bàn tán mấy ngày liền, nhưng mà những người chờ đợi bọn Lôi Xà quay về lại chẳng thấy tin tức gì. Điều này khiến một số người ngạc nhiên, những kẻ nhạy cảm đã mơ hồ cảm nhận được sự bất an. Với tiền đề đó thì không khí trong thành lại càng nóng bỏng hơn. Tuy là Vương Triều Ma Nham là thế lực thống trị của thành Ma Nham này, nhưng chẳng ai ở đây thích kẻ khác làm chủ mình. Đặc biệt là những vương triều cao cấp bình thường e dè thực lực của Vương Triều Ma Nham, không dám ho he điều gì. Nhưng mà nếu thấy như là Vương Triều Ma Nham phải chịu thiệt thòi, uy nghiêm giảm sút thì đương nhiên họ cũng sẽ rất vui lòng. Cứ như vậy mà vài ngày trôi đi trong sự xôn xao đó, rồi cuối cùng là không ít người nhìn thấy một thân ảnh bộ dáng thảm hại từ trên trời bay về thành. Nhiều người vừa nhìn là biết kẻ đó chính là một trong những người đi theo Lôi Xà. Chỉ có điều khi mà rời đi, khí thế hiên ngang thế nào thì bây giờ thảm bại như thế. Nhìn thân hình thảm bại đó, thành Ma Nham rơi vào trầm mặc, trong lòng mọi người đều dậy lên một cảm giác kinh hãi. Ở trung tâm thành Ma Nham có một tòa tháp cao sừng sững. Đó là công trình cao nhất trong thành, đứng trên đó có thể bao cát cả tòa thành. Lúc này ở trong thạch điện nơi cao nhất của tòa tháp, không khí đặc quánh đến lạnh người. Cường giả Vương Triều Ma Nham đều đang tập trung tại đây. Ánh mắt sợ hãi đều nhìn về phía cao của thạch điện. Ở đó là một đạo thân ảnh mặc bạch y, lặng lẽ ngồi trên thạch tọa. Tuy không nói gì nhưng mà có một thứ hàn khí đáng sợ lan tỏa ra. Trước những ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, thân ảnh đó chậm chậm cúi nhìn bóng người đang run rẩy quỳ phía dưới. Trên gương mặt khá tuấn tú hiện lên một nét cười lạnh lẽo. Tên Lâm Động đó nói chúng ta chuẩn bị 100 vạn viên Niết Bàn Đan để đổi tính mạng của bọn Lôi Xà, thật sao? Nghe tiếng cười đó thì cường giả được thả về kia toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, run rẩy gật đầu. Một đạo kình phong mạnh mẽ trào dâng trong đại điện. Tên cường giả kia bị đánh bay đập vào thạch trụ, máu tươi phụt ra, cúi đầu càng thấp hơn nữa, máu chảy ra cũng không dám lau. Đúng là một lũ phế vật. Nam tử bạch y đó cuối cùng thu lại nụ cười, chậm chậm đứng dậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, mắt nhìn về phía xa, ánh lên nét cười âm u nham hiểm. Được, ta sẽ chuẩn bị đổ Niết Bàn Đan, nhưng chỉ sợ hắn không dám đến lấy thôi. Dù đã bị Vương Triều Ma Nham hạn chế, nhưng mà tin bọn Lôi Xà bại dưới tay của Lâm Động vẫn truyền đi chỉ trong một đêm. Điều này không còn nghi ngờ gì đã chấn động cả tòa thành. Vẻ mặt ai nấy cũng hiện lên sự kinh hoàng. Kết quả này hiển nhiên chẳng ai có thể ngờ được. Ban đầu khi mà đám người Lôi Xà xuất quân thì ai cũng cho rằng trận hình như vậy bắt một Thiên Phủ Sư dễ như trở bàn tay. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì ai cũng phải kinh ngạc muốn rớt cả mắt ra ngoài. Và điều khiến tim ai cũng đập nhanh đó là Lâm Động còn bắt cóc bọn Lôi Xà, đòi 100 vạn viên Niết Bàn Đan mới chịu thả người nữa. Thông tin này vừa được truyền ra, dù là những người có định lực bất phàm cũng phải chết sững một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh. Nét mặt đó chỉ có thể dùng từ vô cùng đặc sắc để mà hình dung. Ở chiến trường viễn cổ này, tuy là Vương Triều Ma Nham có lẽ chưa phải bá chủ không ai dám thách thức, nhưng mà cũng vô cùng khó trêu chọc. Các vương triều cao cấp khác đều không muốn xung đột với cả Vương Triều Ma Nham. Một là vì thực lực của chúng rất là mạnh, hai là vì chúng là loại người đạt được mục đích, có thể dùng mọi thủ đoạn. Chẳng ai muốn bị dính dáng gì với loại vương triều như vậy. Vì thế dù Vương Triều Ma Nham rất là ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng chẳng ai thật sự muốn đối phó. Đương nhiên là Vương Triều Ma Nham cũng biết một số vương triều là không thể đắc tội được, nên chúng cũng không đến nỗi đi khiêu khích. Lâu dần thì danh tiếng của Vương Triều Ma Nham lại càng vang dội. Vì vậy khi mà các vương triều khác nghe tin có thể tống tiền Vương Triều Ma Nham thì như nghe được một tin kinh thiên động địa không gì so sánh được vậy. Chốt lại là những ngày sau đó thì ai ở trong thành Ma Nham này cũng đều chờ đợi xem là cái kẻ ngông cuồng đòi tiền của vương triều Ma Nham lấy 100 vạn viên niết bàn đan để mà đổi người rốt cuộc có phải ba đầu sáu tay hay không mà dám làm cái chuyện này. Đương nhiên là cũng không ít người cho rằng Lâm Động chỉ là hoa ngôn cuồng ngữ như vậy thôi. Bọn họ nghĩ rằng Lâm Động sẽ không có gan đến thành Ma Nham lấy niết bàn đan đâu. Hắn đánh bại được bọn Lôi Xà, nhưng mà cũng đừng quên đó không phải là cường giả mạnh nhất của vương triều Ma Nham. Nhưng dù sao thì bất luận là bàn tán theo hướng nào, thì người ở trong thành Ma Nham đều đợi một người đến đây. Mà khi mọi người trong thành Ma Nham còn đang chờ đợi, thì trong dãy sơn mạch cách đó rất xa, một luồng hồng lưu ngưng tụ từ niết bàn đan đang xoay chuyển trên đỉnh núi. Vô số những luồng niết bàn khí cực kỳ mạnh kinh người lan tỏa khắp nơi. Bên dưới chính là Lâm Động đang ngồi tĩnh lặng. Chỉ có điều khiến thân thể hắn lúc này đang đỏ rực, sức nóng tỏa ra từ cơ thể khiến cây cối xung quanh đều khô héo hết cả. Ở trên không trung thì một cái hắc động chậm chậm xoay tròn trên đầu của Lâm Động. Hồng lưu tạo nên từ niết bàn đan ào ạt chảy vào trong hắc động, rồi bị lực thôn phệ luyện hóa thành niết bàn khí chảy vào khắp cơ thể của Lâm Động. Ao ao! Lần này Lâm Động dùng đến 10 vạn viên niết bàn đan. Đây là một con số khá là khổng lồ. Hồi đó Lý Bàn xung kích niết bàn cảnh cũng chỉ dùng tới con số này thôi. Nhưng mà Lâm Động chỉ xung kích bán bộ niết bàn, không thể không nói thật sự là một khoản xa xỉ khá lớn. Con số niết bàn đan này thì đương nhiên là Lâm Động không phải lo thiếu niết bàn khí. Điều duy nhất khiến hắn phải suy nghĩ đó là liệu cơ thể hắn có chịu đựng được sự xung kích của niết bàn khí hùng hồn như vậy hay không. Niết bàn khí rất có tác dụng trong việc cô đọng và cường hóa, nhưng mà thuốc bổ nên uống quá nhiều cũng sẽ trúng độc. Niết bàn khí cũng như vậy thôi. Nếu cố tình hấp thu vượt mức cơ thể chịu đựng được thì cuối cùng sẽ bị thiêu cháy thành tro cốt cũng chẳng còn. Hấp thụ liền một lúc 10 vạn viên niết bàn đan, lượng niết bàn khí sinh ra đừng nói là bán bộ niết bàn, cho dù là chuẩn niết bàn cảnh như là bọn Liễu Nguyên cũng chỉ dám nhận thận trọng hấp thu từng chút một. Mà cách của Lâm Động có lẽ chỉ có cường giả đã trải qua niết bàn kiếp mới dám làm mà thôi. Vì vậy thì bất luận nhìn từ góc độ nào, hấp thụ niết bàn khí của 10 vạn viên niết bàn đan một lúc là khá ngu xuẩn đó. Nếu như là Lâm Động không có thôn phệ tổ phù, nếu không luyện thành tiểu niết bàn kim thân thì giờ hắn đã thành một nắm tro cốt rồi. Qua sự thôn phệ của thôn phệ tổ phù, niết bàn khí đã bớt cuồng bạo hơn rồi, cộng với đã tu luyện thành tiểu niết bàn kim thân. Lần hấp thụ này tuy khiến Lâm Động phải chịu đựng không ít chỗ khổ sở, nhưng kết cục bi thảm nhất thì đã không xuất hiện. Hắn đã khống chế thành công lượng niết bàn khí có thể khiến hắn cháy rụi. Và lúc này thì Tiểu Điêu cũng ngồi trên lưng của Tiểu Viêm, nheo mắt nhìn Lâm Động không kìm được mà gật gù. Nó có thể cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể của Lâm Động đang tăng lên với một tốc độ kinh hồn. Rõ ràng là 10 vạn viên niết bàn đan này đã đem lại không ít lợi ích cho hắn. Cứ với tốc độ này, chắc chắn 1-2 ngày nữa là có thể hấp thu được hết 10 vạn viên niết bàn đan rồi. Tiểu Điêu lẩm bẩm. Nếu như là người ngoài mà nhìn tốc độ này thì chắc chắn là ngất đi. Là người khác, muốn hấp thụ hết chỗ niết bàn đan này thì ít nhất cũng phải nửa tháng. Nhưng Lâm Động nhờ có thôn phệ tổ phù mà chỉ mất có vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Và cũng đúng như là Tiểu Điêu đã dự liệu, 2 ngày trôi qua, luồng hồng lưu trên bầu trời đã biến mất hoàn toàn. Khi mà viên niết bàn đan cuối cùng đi vào trong hắc động thì đỉnh núi rơi vào trong tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này chỉ kéo dài hơn 10 giây, rồi sau đó là một luồng sức mạnh kinh hồn bùng phát ra từ cơ thể Lâm Động. Những tảng đó xung quanh cũng bị chấn động đến vỡ vụn. Phụt! Lâm Động chừng mở mắt, 2 chùm sáng đỏ rực bắn ra tạo nên 2 vệt đen dài cả 100 trượng trên khu rừng. Một luồng khí tức đỏ rực phun ra từ miệng của Lâm Động, đốt cháy hết không khí phía trước. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, tâm thần khẽ động. Dưới lớp da lòng bàn tay nhanh chóng lan tỏa ra ánh kim quang lấp lánh. Rất nhanh chóng 2 bàn tay biến hóa giống như được tạo nên từ hoàng kim vậy, cứng cáp và sáng lấp lánh. Sau khi chính thức bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn, tiểu niết bàn kim thân của Lâm Động cũng đạt được sự biến hóa. Chắc đã có thể sánh với cả niết bàn kim thân của cường giả niết bàn cảnh rồi. Thông thường khi mà mới bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn thì rất nhiều người được niết bàn khí cường hóa, thấp thoáng có dấu hiệu ngưng kết niết bàn kim thân. Nhưng hiển nhiên là họ cũng không thể đạt được mức độ như là Lâm Động. Sự cường hóa của họ nhiều nhất chỉ là mạnh hơn. Người nào xuất sắc hơn nữa thì có thể ngưng tụ ra kim quang kiên cố trong thời gian ngắn. Nhưng họ không được như Lâm Động, hai cánh tay đều như là được đúc từ vàng vậy. Bàn tay giờ đây phát ra ánh sáng kim quang của Lâm Động tóm về phía một thân cây to. Vào khoảnh khắc tiếp xúc đó, bàn tay hắn chui vào trong thân cây dễ như là dao cắt đậu hũ vậy. Không tệ. Lâm Động rất hài lòng, mỉm cười. Ánh kim quang dần nhạt đi và cuối cùng trở về màu sắc bình thường. Sau đó hắn vươn vai đứng dậy. Khá đấy, tốc độ của ngươi còn nhanh hơn ta nghĩ. Xem ra ngươi ngày càng thành thục tôn phệ tổ phù rồi đó. Tiểu Điêu tiến tới, cười nói. Lâm Động cười cười, nhìn về phía bọn đôi xà vẫn đang hôn mê, nói. Cũng nên đi đấy liết bản đan rồi. Nhưng mà ta nghĩ lần này có lẽ sẽ không thuận lợi lắm đâu. Tuy là không biết được thông tin bên ngoài, nhưng hắn cũng đoán được sự chấn động mà việc hắn gây ra. Có lẽ những kẻ thống trị của vương triều Ma Nham đang nghiến răng nghiến lợi đợi chờ hắn đó. Người chết vì tài, chim chết vì ăn. Không có niết bàn đan thì không thể xung kích niết bàn cảnh được đâu. Tiểu Điêu cười quái dị, bộ dáng cứ như là sợ thế gian chưa đủ loạn vậy. Lâm Động nhếch môi gật gù. Chẳng phải hắn sợ cái gì cả. Vương triều Ma Nham có hung hãn đi nữa, hắn cũng thoát thân được. Chiến trường viễn cổ rộng lớn như vậy, lẽ nào vương triều Ma Nham chúng có thể lật cả trời lên hay sao? Mà thêm nữa, khi mà ngươi tu luyện, ta đã làm một số tiểu xảo với cơ thể những kẻ này rồi. Sau này nếu chúng gây chuyện, đảm bảo sẽ lãnh đủ đó. Tiểu Điêu cười nham hiểm. Lâm Động cũng khựng lại cười lớn. Tiểu Điêu này đúng là nắm quỷ kế, đã dùng chúng để mà đổi niết bàn đan rồi mà còn dở trò nữa. Cũng tốt, tránh phiền phức sau này. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, ánh mắt lóe lửa. Chúng ta lên đường thôi, ta muốn xem vương triều Ma Nham rốt cuộc có bản lĩnh gì. 100 vạn viên niết bàn đan ta chắc chắn phải lấy. Lại nói thì thành Ma Nham thời gian này đã trở thành được rất nhiều người ở địa vực Tây Bắc quan tâm. Những tin tức chấn động truyền ra từ nơi đây đã lan đi với một tốc độ chóng mặt. Tin tức này thu hút không ít người. Có người còn đặc biệt vội đến thành Ma Nham để xem người dám tống tiền vương triều Ma Nham rốt cuộc có bản lĩnh thế nào. Và như vậy danh tiếng của vương triều Ma Nham đã dâng lên rất cao. Tất cả mọi người trong thành đều đang đợi một cảnh tượng cực kỳ đặc biệt đến. 2 ngày lặng lẽ trôi qua trong sự chờ đợi. Nhưng mà Lâm Động theo tin đồn sẽ đến thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Điều này khiến cho người có nghi ngờ. Lẽ nào tên này chỉ là được cái miệng, cố ý chọc giận vương triều Ma Nham thôi sao? Nhưng nếu như thế thì đúng là làm cột hứng quá nhỉ. Vậy là trong thành Ma Nham lại có những người bắt đầu giễu cợt. Chắc là họ đều nghĩ sự việc chấn động tứ phương này chỉ là một trò cười. Đương nhiên bất luận là trong thành có tin đồn gì thì trên tòa thạch điện trên cao kia không khí vẫn rất là căng thẳng. Sự đè nén đó khiến người ta phải khó thở. Ở trong thạch điện thì nam tử mặc bạch y lạnh lùng ngồi trên tọa thạch. Những ngón tay nhợt nhạt thon dài khẽ gõ lên tay dựa ghế, phát ra âm thanh nho nhỏ, lanh lành, vang vọng trong không gian tĩnh lặng như tờ, khiến không ai dám thở mạnh. Phía dưới đang có không ít người, đều là những cường giả của vương triều Ma Nham. Nhưng mà có thể thấy ở đây để trống không ít vị trí. Lâm Động thả lưới tóm gọn bọn lôi xà Trần Mộ. Điều này đã khiến cho vương triều Ma Nham đại thương nguyên khí, bởi vì dù sao cũng đã tốn không ít công sức bồi dưỡng được 2 người này. Thạch Hiên sư huynh, đã 3 ngày rồi, tên Lâm Động đó vẫn chưa thấy xuất hiện. Lẽ nào hắn đang giở trò với chúng ta sao? Không khí ức chế kéo dài một hồi lâu và cuối cùng một người không kìm được nhỏ giọng mà nói. Tên tiểu tử đó lá gan cũng lớn lắm đó. Mày kiếp không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà bắt được bọn lôi xà. Lại còn đắc ý khiêu khích vương triều Ma Nham chúng ta. Nhưng mà sau 2 ngày bình tĩnh lại Có lẽ hắn cũng biết đó là ngu xuẩn rồi. Một người khác lên tiếng. Có thể thấy hai ngày này chúng đã có không ít oán khí với cả Lâm Động, kẻ khiến chúng tâm thần bất an. Tuy là bọn Lôi Xà đã thất bại trong Niết Bàn kiếp, nhưng thực lực bản thân hắn cũng tiến bộ đó. Cường giả Niết Bàn cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Cộng với sự hỗ trợ của Trần Mộ, chỉ cần không phải người vượt qua được Niết Bàn kiếp thì chẳng ai có thể làm được gì. Nhưng mà Lâm Động kia lại làm được, không thể không đề phòng hắn. Không phải ai cũng có ý nghĩ giống nhau. Một vị nhìn có vẻ là người thận trọng lắc lắc đầu, trầm giọng mà nói. Nhưng mà không ít kẻ đều thầm nhếch mép cười với cả những gì hắn nói. Lâm Động mới thành Thiên Phủ Sư chưa lâu, với thực lực quán muốn đánh bại Trần Mộ cũng là khó. Nếu nói chỉ dựa vào thực lực quán mà có thể bắt bọn Lôi Xà thì điều đó hoàn toàn là không thể tin được. Nam tử mặc bạch y gọi là Tạch Hiên kia lạnh lùng nhìn cuộc tranh cãi bên dưới, một lúc sau mới âm lãnh mà nói. Việc này đã chuyển đi khắp nơi, vương triều Ma Nham ta không thể tha choán được. Đợi khi bắt được hắn, ta sẽ treo xác hắn trên cổng thành Ma Nham. Nếu không thì sẽ khiến kẻ khác quên mất rằng vương triều Ma Nham chúng ta là ai. Vì vậy nếu tên tiểu tử đó xuất hiện thật, nếu ai vì lơ là mà để hắn thoát mất thì chuẩn bị thế chỗ hắn đi. Thầy khiến sư huynh yên tâm đi, bọn đệ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ cần hắn xuất hiện đảm bảo không thể chạy thoát được. Nghe ngữ điệu lạnh băng không chút tình người đó, tất cả đều run rẩy rồi vội vàng gật đầu. Thầy khiến sư huynh, đại sư huynh vẫn đang ở bên ngoài, có cần mời huynh ấy về trợ lực hay không? Một người chần chừ mà hỏi. Không cần đâu, đại ca đang tranh đoạt một cái viễn cổ bí thừa khác, một chút chuyện này không cần phiền tới huynh ấy. Hơn nữa ta cũng muốn đích thân xem tên tiểu tử Lâm Động đó rốt cuộc bản lĩnh ra sao mà dám trèo lên đầu lên cổ vương triều Ma Nham chúng ta. Thạch Hiên phẩy phẩy tay, ánh mắt âm mưu lạnh lẽo. Tất cả đều cung kính gật đầu. Bọn họ rất rõ thực lực của Thạch Hiên, chỉ cần Lâm Động dám hiện thân thì chắc chắn không được còn đường quay về. Thạch Hiên quét mắt nhìn Thạch Điện rồi vẫy tay định bảo tất cả chuẩn bị đi, thì ánh mắt bỗng thu lại, đứng bật dậy. Ánh mắt sắc bén xuyên qua Thạch Điện nhìn về phía xa, một đường cong nham hiểm hiện lên nơi khóe miệng quán. Cuối cùng cũng đến rồi sao, lá gan to lắm. Thấy hành động đột ngột của Thạch Hiên thì tất cả đều khựng người, rồi hiểu ra. Ngoảnh ra nhìn, quả thực cuối cùng thì tên Lâm Động đó cũng đã tới. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 107 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.